Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, thứ 20 nhị tiết tiền thưởng bằng giấy vụn. Mặt thế tiền này tòa thành thị lý có 600 vạn nhân khẩu. Tiết rơi bị nhiễm khoảng chừng 100 vạn cũng chưa tới. Thế nhưng sơ kỳ bị cắn thương biến dị lại có nhị bách vạn nhiều. Hơn nữa ở trên đường bị chướng ngại vật trên đường ngăn cản hòa nhân loại chém giết lẫn nhau thượng. Tổn hao cũng có trên 100 vạn, chân chính có thể chạy trốn nhân không đến 1/3. 200 vạn nhân, trong thành thị còn lại zombie lại đạt được 300 vạn nhiều. Như thế nhiều zombie, tiến hóa đến nhất giai đem có mấy chục vạn nhiều. Còn chân chính đạt được nhất giai trở lên thực lực lại chỉ có Nhạc Nhạc các nàng mấy. Thẩm Phi Phi là cái thành phố này lý duy nhất đạt được cấp 2 trung đoạn cao cấp zombie. Còn là có cao trí tuệ zombie. Ở đây nàng chính là zombie giới nữ vương. Mấy ngày này Thiên Đông Du Tây đi dạo số lượng khổng lồ zombie đàn. Thường xuyên có chút động tĩnh liền ôi ôi loạn hống. Này đối Thẩm Phi Phi này yêu yên tĩnh suy nghĩ nữ hài thật sự mà nói là kiện đáng ghét sự tình. Thế là nàng quyết định chỉnh hợp nhất một chút phụ cận zombie đại quân. Giống, Thẩm Phi Phi đối trước mặt thi đàn hét lớn một tiếng. Đồng thời đem toàn thân uy áp phả vào mặt che thượng chúng nó. Ô ô, phụ cận mấy nghìn cái zombie nghe thấy của nàng triệu hoán. Đô theo phố mỗi trong góc chui ra, lắc lư chậm rãi hướng ở đây đuổi đến. Nửa giờ sau, cuối cùng cũng dựa theo Thẩm Phi Phi mệnh lệnh đứng lên kỳ đi siêu siêu vẹo vẹo dựng thẳng bài. Hừ, này đó ngu xuẩn zombie, chạm cái đội đều phải nửa giờ. Thật là vô dụng, Thẩm Phi Phi rất bất mãn ý chúng nó tốc độ. So với trí tuệ của nhân loại đến thực sự là quá thấp cấp. Nhiều lần thí nghiệm mấy lần, Thẩm Phi Phi xác định chính mình uy áp phạm vi khống chế. 1000 mễ nội, có thể tuyệt đối khống chế so với nàng cấp thấp zombie làm bất cứ chuyện gì. Vượt lên trước 1000 mễ liền bất lực, còn có một kiện làm cho nàng cao hứng sự tình. 300 mễ nội nàng có thể cùng một ít zombie làm một chút tinh thần thượng khai thông. Không cần giống đến giống đi, ngàn vạn chớ xem thường 300 mễ cách, dùng được hảo, hoàn toàn có thể làm đòn sát thủ xuất kỳ bất ý vây ẩu kẻ địch. Đêm này đó ngốc zombie giao cho Nhạc Nhạc các nàng huấn luyện. Nhượng chúng nó cần phải làm được kỷ luật nghiêm minh, quy quy củ củ, không được tùy tiện ầm ĩ nhiễu Thẩm Phi Phi nữ vương cuộc sống. Làm an bài xong sau này, Thẩm Phi Phi liền bỏ qua tay. Mang theo túi khiêng đèn pin đi dạo phố, tiến vào mặt thế đã hơn 2 tháng, mỗi ngày không phải vội vàng né tránh nhân loại, chính là tu luyện, thực sự là không quá một ngày thư thái ngày. Thừa dịp hôm nay có thời gian, nàng quyết định đến trung tâm thành phố phồn hoa nhất phố đi Linh Lợi Cong. Thuận tiện tìm cái máy thu thanh nghe một chút nhân loại tin tức. Giang Bắc các ngành các nghề đô không ai làm. Di động không tín hiệu, điện thoại không gọi được, không điện không mạng, duy nhất thu hoạch bên ngoài tin tức con đường cũng chỉ có trước đây cũ kỹ máy thu thanh. Nửa giờ sau, Thẩm Phi Phi đi tới một nhà cỡ lớn ốc sao siêu thị. Này ra siêu thị lầu một là thực phẩm khu, bình thường Thẩm Phi Phi yêu nhất đi dạo chính là ở đây. Lần này cũng không ngoại lệ, chỉ là cắt điện lâu ngày. Rất nhiều thực phẩm đô hoại dụng không có thể ăn, thế nhưng tượng một ít bảo đảm chất lượng kỳ siêu lớn lên vào thực phẩm hoặc là túi trang không có. Nước phân thực phẩm còn là hoàn hảo không tổn hao gì. Đuổi đi mấy ở giá hàng phía trước loạn chuyển zombie, Thẩm Phi Phi nghiêm túc chọn khởi đến. Thịt bò khô, không vượt lên trước bảo đảm chất lượng kỳ, toàn bộ tảo hóa đựng vào lữ hành bọc lớn. Tương giò không quá bảo đảm chất lượng ký, bảo tồn địa phương dâm mát, không hoại, trang thượng, chân giò hun khói, lấy đi, tiền cá muối, lấy đi, tìm nửa ngày, Thẩm Phi Phi chọn tất cả đều là loại thịt thực phẩm. Đem vốn có liền cực lớn túi du lịch từ chống được chống thì thầm. Thẳng đến lại cũng trang không dưới đông tây mới thôi. Hi, ai kêu nàng mặt thế tiền chính là một động vật ăn thịt. không thịt không vui, chỉ là vì duy trì thể hình không thể không giảm bớt ăn thịt thu hút lượng. Mà nay biến thành zombie, nàng không ăn nhân sẽ không sai rồi. Chỗ đó còn có thể khống chế ăn cơm lượng, đương nhiên là mỗi ngày thịt cả ăn cái đủ. Thế nhưng ngươi lúc nào thấy qua biến thành zombie nhân còn có thể trường béo đâu. Chọn hoàn thực phẩm, Thẩm Phi Phi lại tới đến lầu 2 trang phục thương trường. Ở mấy nhà nổi danh thương hiệu điếm chọn vài món đẹp đúng mốt lại sang quý muốn chết quần áo thử. Tới thử đi, trang điểm hảo một trận từ. Cuối cùng, mới nghĩ đến điện tử khu đi tìm những thứ ấy máy thu thanh các loại gì đó. Ân, kia là cái gì? Trang hảo máy thu thanh Thẩm Phi Phi chính muốn rời đi thương trường. Lại bị đối diện một đông tây rượu một chút mát, quý trọng vật phẩm trang sức khu. Thẩm Phi Phi nhìn thấy đối diện trên quầy bài từ, sừng sốt, chậm rãi đi tới, kim chói mắt kim khuyên tai, kim nhẫn, dây chuyền vàng phủ kín vài cái quầy hàng, bị ngoài cửa sổ ánh nắng một chiếu, thập phần óng ánh chói mắt, mị híp mắt, Thẩm Phi Phi kén khởi tùy thân mang theo cảnh bồng. Học trong phim ảnh bạo lực nam bộ dáng dùng sức chiều quầy hàng thủy tinh ném tới. Cướp đoạt, ha ha ha, Thẩm Phi Phi làm càn cười ha ha, mà thế tiền có người cướp đoạt kim phô bằng là tim tử. Cảnh sát võ trang gì gì đó không đợi ngươi ly khai liền hội đem bên ngoài vây cái lý ba vòng. Ngoại ba vòng, liền cái con ruồi cũng không phải là bất ra, mà nay, không nói cướp đoạt kim phô. Chính là cướp đoạt ngân hàng cũng sẽ không có nhân chạy tới nói nửa bất tử. Loảng xoảng thủy tinh vỡ vụn thanh liên tiếp vang lên. Ngăn chứa quầy hàng đều bị gõ cái vỡ nát, một treo treo vàng óng kim vật phẩm trang sức bại lộ ở Thẩm Phi Phi trước mắt. Mấy ở phụ cận du đãng zombie nghe thấy tiếng vang, nhao nhao bản năng hướng ở đây đuổi đến. Cồn, đô cút ra ngoài cho ta. Thẩm Phi Phi nhìn thấy này đó cấp thấp zombie đi tới cuối giày của nàng nhã hứng. Liền khí bất đánh vừa ra tới, hét lớn một tiếng đem chúng nó tất cả đều đuổi ra thương trường ngoài cửa lớn. Chưa hết giận, lại lợi dụng uy áp đem toàn thương trường zombie đô trục xuất khỏi đi. Làm xong này đó chuẩn bị làm việc, Thẩm Phi Phi mới nghênh ngang đi tới kim sức phía trước. Một chảo một sấp giày. Toàn bộ cho mình mang theo, 100 vỏ đại vòng cổ, mang ở trên cổ, chụp vào vài cái, tiểu vòng cổ không tốt mang, treo tay trên cổ, kim nhẫn một ngón tay khăn trùm đầu 2-3 cái, thập ngón tay đô mang được tràn đầy, cái này cũng chưa tính, kim vòng tay cũng chụp vào vài cái nơi cánh tay thượng. Nếu như kim trong điếm có kim đai lưng lời, hàng này liên ngang hông đều phải cuốn đầy không thể. Ha ha ha ha ha, Thẩm Phi Phi nhìn thấy trong gương toàn thân đô treo đầy kim trang sức kim nhân. Không khỏi cười như điên, vàng a, mà thế tiền hơn 500 khối một khắc đâu, còn không phải là vàng dòng. Hiện tại chính mình này một thân, thiếu nói cũng có mấy nghìn hơn vạn khác, kia còn không được trị cái mấy nghìn vạn, cái kia cha Nam La Hạo vì kia chung mấy trăm vạn vé số có thể đem nàng tự tay đẩy vào thi đàn. Nhìn thấy này đó vàng còn không được điên cuồng. Đáng tiếc, bây giờ là có vàng cũng hoa bất ra. Kia vé số không đến Giang Bắc cũng đoái bất ra tới. Trừ phi cha Nam La Hạo có thể chạy trốn tới Giang Bắc đi. Bất quá Giang Bắc chính phủ cũng không phải đầu ngốc. Sao chịu mặc kệ dịch khu nhân tự do tiến vào. Tùy ý mang nhập zombie virus đâu. Vẫn dĩ vãng nhân loại khống chế cương cường bệnh truyền nhiễm phương thức. Lúc này Giang Bắc chỉ sợ sớm đã vùng ven sông phong tỏa khởi tới. Nói không chừng, liên tường vây súng máy đô chuẩn bị xong. Một dịch khu người tới cũng đừng nghĩ quá khứ. Tiền ở Giang Nam chính là giấy vụn. Trong tay La Hạo vé số chính là giấy vụn chung giấy vụn. Hết chương.